Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, trang 696. Cho nên, tẩy khoai tây lúc ấy, hắn muốn hỏi rõ ràng, tinh linh vương ngụy trang thành Eski, vì cái gì dùng cái loại này mang điểm yêu say đắm ánh mắt xem hắn, nếu không phải như vậy. Chính mình như thế nào gặp sai ý đâu. Đáng tiếc, con thỏ ma thú mang cả gia đình tới muốn quả tử ăn. Đánh gãy hắn hỏi chuyện, Thư Lê lần cảm tiếc nuối. Lại có điểm may mắn, hắn kỳ thật có điểm sợ hãi nghe được phủ định đáp án, vạn nhất là một hồi hiểu. Lầm, chính mình nên cỡ nào xấu hổ a? Về sau còn có thể hay không cùng tinh linh vương hảo hảo ở chung? Bất quá, hiện tại cảnh trong mơ, trong mộng chính mình đang cùng tinh linh vương gắt gao mà ôm ở một khối. Giống như cửu biệt gặp lại tiểu tình lữ, thông qua hai người đối thoại. Thư Lê đại khái hiểu biết tiền căn hậu quả, trong mộng hắn ở một tháng trước. Một mình đi trước Serix đế quốc phong chi cốc, trải qua một phen trắc trở. Tìm được rồi cuối cùng một cái nguyên tố tinh linh phong chi tinh linh, được đến phong chi tinh linh. Tán thành sau, hắn rốt cuộc có thể thuấn phát phong hệ ma pháp, Thư Lê kinh ngạc, tương lai chính mình thế nhưng ở. Sau khi thành niên, mới tìm được phong chi tinh linh sao? Hiệu suất có điểm thấp nha. Thần hắc ám cùng hắn ma vật quân đoàn đều tàn sát bừa bãi đại lục. Hắn mới gom đủ 5 cái nguyên tố tinh linh, Thư Lê suy tư là lúc. Trong mộng hắn cùng tinh linh vương dừng lại nói chuyện với nhau. Hai người cho nhau chăm chú nhìn. Không khí đột nhiên trở nên ái muội lên, Thư Lê trong lòng chuông cảnh báo sao vang, giây tiếp theo. Bọn họ hôn tới rồi cùng nhau, hôn thật sự thâm, Thư Lê rõ ràng mà cảm nhận được đến từ tinh linh. Vương tình yêu. Nóng cháy hôn cơ hồ lệnh người hít thở không thông, đổi lại dĩ vãng. Hắn sẽ lựa chọn trốn tránh, giãy giụa làm chính mình thức tỉnh, nhưng lúc này đây. Hắn cái gì cũng chưa làm, đã lấy đương sự nhân thân phận, lại lấy người đứng xem góc độ. Tiếp thu nụ hôn này, trái tim đập bịch bịch, toàn thân máu giống như đều sôi trào, một hôn kết thúc. Hai làn môi tách ra. Mang ra một tia màu bạc nước bọt, cái này hình ảnh quá, mỹ. Xấu hổ đến Thư Lê linh hồn đều phải thiêu cháy, không thể phủ nhận. Tinh linh vương đôi hắn nhất vãng tình thâm, Thư Lê linh hồn xúc thành một đoàn. Đã tưởng hoan hô nhảy nhót, lại khó có thể tin, hắn một con nho nhỏ yêu tinh. Thế nhưng được đến tinh linh vương yêu ái. Chính mình là một con cỡ nào hạnh phúc yêu tinh nha. Không biết hiện thực, hắn khi nào mới có thể cùng tinh linh vương ở bên nhau. Như vậy nghĩ, trong mộng hết thảy như kính hoa thủy nguyệt. Biến mất, Thư Lê run rẩy thon dài lông mi. Ý thức hồi hợp lại. Sắp thức tỉnh, lều trại. Cú mây đi tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy. Nghiêng đầu nhìn đến gắt gao ôm cùng nhau tiểu yêu tinh cùng tinh linh vương. Mặt không đổi sắc mà đi ra ngoài, những người khác lục tục rời giường. Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, tinh linh vương mở to mắt. Nhìn gần trong gang tấc thiếu niên khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, Thư Lê tuyệt không thể tưởng được. Mỗi lần cùng tinh linh vương cùng nhau ngủ khi, chính mình đều sẽ giống bạch tuộc tám chân. Hướng nhân ra trên người quải, tinh linh vương hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Ở không kinh động tiểu yêu tinh trạng huống hạ, một chút mà rút ra bản thân cánh tay. Sau đó dịch khai hắn vượt ở chính mình trên eo chân, dĩ vãng Thư Lê ngủ đã chết. Không biết gì, lần này bởi vì cảnh trong mơ, tỉnh đến tương đối sớm, phát hiện có người ở động hắn chân, mở choàng mắt, a. Đối thượng một đôi sâu thẳm lục mắt, Thư Lê thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên, vương, hắn ngâm khẽ ra tiếng, giãy giụa suy nghĩ lên, lại khiếp sợ phát hiện, chính mình nửa đè nặng đối phương, thân mật khăng khít, Tại sao lại như vậy? Thư Lê đầu một mông, mất đi tự hỏi năng lực, hắn sẽ không còn ở cảnh trong mơ đi. Nhanh chóng đánh giá bốn phía, Bì Thường phát hiện nơi này là hiện thực, nói cách khác. Hắn ngủ sau, vô ý thức và lăn vào tinh linh vương trong lòng ngực, đối. Thực xin lỗi, bất chấp tất cả, trước xin lỗi chuẩn không sai, Thư Lê luống cuống tay chân mà dịch khai tứ chi. Nỗ lực cùng tinh linh vương kéo ra khoảng cách, tinh linh vương thái độ từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Giống như một chút đều không ngại Thư Lê mạo phạm, Thư Lê xúc ở một bên. Trộm mà đánh giá nam nhân, tưởng từ đối phương tuấn mỹ khuôn mặt thượng tìm kiếm không giống người thường tình ý, nhưng mà... Không có, hắn có điểm uể oải, bất quá thực mau. Tỉnh lại lên, hiện tại không có. Không đại biểu về sau không có. Cảm tình yêu cầu bồi dưỡng. Không phải sao? Thư Lê nội tâm bỗng dưng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tâm thành tắc linh, tin tưởng không lâu. Tương lai, hắn nhất định có thể cùng tinh linh vương trở thành tình lữ, hạ quyết tâm sau. Thư Lê áp tuấn ngượng ngùng, dường như không có việc gì mà nói. Ngọ An, vương, ngọ An, tinh linh vương ôn nhu mà mỉm cười. Chương 325 quyết định chủ động xuất kích. Thư Lê khởi chậm. Cơm trưa là bát nô làm, bát nô là cái tiểu tham ăn. Vì mỹ thực mấy năm nay từ Thư Lê nơi này học không ít. Nhẫn chữ vật tắc tràn đầy hương liệu cùng gia vị, để tùy thời sử dụng, kỳ thật chịu Thư Lê ảnh hưởng. Tiểu yêu tinh nhóm đều sẽ nấu cơm, khác nhau chính là ăn ngon cùng không thể ăn. Thư Lê ăn đến có sẵn nướng bánh mì xứng thịt nướng. Giơ ngón tay cái lên cấp bát nô điểm cái tán, bát nô thịt nướng kỹ thuật càng ngày càng tốt. Mặt ngoài kim hoàng, ngoài giòn trong mềm, hương khí nồng đậm, rải lên thì là cùng bột ớt. Hương vị cực hảo, dùng bánh mì kẹp thịt nướng, một ngụm cắn đi xuống, đầy miệng lưu hương, lại uống một ngụm tươi ngon rau dưa canh. Lạnh người dư vị vô cùng, Pham ngồi xổm ở bệ bếp bên cạnh. Nước miếng chảy dòng mà chờ Thư Lê cho nó thịt nướng thượng giải thì là, buổi sáng nó ghé vào hòa. Thần chi ấn ngủ, bỏ lỡ mỹ vị nướng lộc thịt. Giữa trưa tỉnh lại, ngửi được đồ ăn mùi hương. Lập tức nhảy ra thảo ăn, lộc khổ người đài. Buổi sáng ăn một nửa, dư lại giữa trưa toàn nướng. Pham vừa ra tới, hận không thể một ngụm nuốt rớt. Thư Lê chỉ phân nó một chân, gấp, đem toàn bộ lộc chân đều giải mãn. Gia vị, đặt ở Pham trước mặt, Pham vui sướng mà lay động cái đuôi. Há to miệng cắn một ngụm, ăn đến mùi ngon, Thư Lê lấy ra khăn tay, trà lau dính du ngón tay. Quay đầu nhìn về phía phụ cận tinh linh vương. Chỉ thấy hắn thong thả ung dung mà uống rau dưa canh, ăn mạch bánh, động tác là nhất quán mà yêu nhã, phảng phất mạch bánh là cái gì nhân gian mỹ vị. Thư Lê tầm mắt ở hắn bình tĩnh trên mặt dạo qua một vòng, cúi đầu xem chính mình bàn thịt nướng phía trước, cảm thấy sẽ làm kỳ quái mộng là tiểu hoa quan thời gian hồn khí quấy phá. Hiện tại cẩn thận cân nhắc, hắn lật đổ cái này suy đoán. Hết chương.